vừa xuống đến lầu 1, cái đùi trắng mịn, cái mông nhô cao của Vũ Tiêu Tiếu đã thu hút được ánh mắt của mấy tên con trai ở cổng đại sảnh tầng 1. Có người thì thào, mau nhìn kìa, cái quần lót màu trắng của tiểu mỹ nữ kia kìa. Nhìn mẹ chó mày, muốn nhìn thì về nhìn mẹ mày kìa. Vũ Tiêu Tiếu dốc đầu xuống nhưng vẫn không quên chửi người ta. Diệp Lăng Phi bước nhanh ra khỏi quán net, khiêng Vũ Tiêu Tiếu đi thẳng đến trước cửa xe của mình đặt xuống. Hắn nhìn Vũ Tiêu Tiếu, trong nhất thời không biết nên làm thế nào để chút giận dữ trong lòng của mình. Vũ Tiêu Tiếu nhìn thấy Diệp Lăng Phi nét mặt hùng hổ trong quán net cho đến lúc này đi ra ngoài vẫn không có kiêu căng. Vũ Tiêu Tiếu nhanh chóng hiểu được Diệp Lăng Phi nghĩ gì. Cô thầm cười trong bụng nói, tôi chắc người không dám làm gì tôi cả. Vũ Tiêu Tiếu dựa lưng vào cửa sổ xe nhìn Diệp Lăng Phi nói, sư phụ, người làm gì thế, tôi lại không hề làm sai gì cả. Sao, có phải là sư mẫu của tôi lại cãi nhau với người rồi, người tìm tôi để chút giận phải không? Hừ, thôi bỏ qua đi, hay là để tôi bồi sư phụ nha, dù sao sư phỉ cũng rất đẹp trai, bồi sư phụ cũng chẳng có thua thiệt gì. Bây giờ tôi thật sự đã thích sư phụ rồi. Sư phụ, hay là sư mẫu không có cần sư phụ nữa rồi, chúng ta hẹn hò đi. Tuy tuổi tác của sư phụ có hơi lớn một chút nhưng cũng không thành vấn đề. Chẳng phải có câu nói đàn ông càng già càng có sức hấp dẫn sao? Lúc Vũ Tiêu Tiếu nói câu này Hứa Duy cũng đã đuổi theo kịp. Nghe được câu nói này của Vũ Tiêu Tiếu, Hứa Duy trơn trừng mắt lên. Cô còn tưởng mình nghe nhầm nữa, Vũ Tiêu Tiếu đã muốn hẹn hò với Diệp Lăng Phi. Vũ Tiêu Tiếu nhìn thấy Diệp Lăng Phi không nói gì, cô tiếp tục nói, sư phụ, tôi chưa từng hẹn hò qua đó. Vũ Tiêu Tiếu nói xong len lén nhìn Diệp Lăng Phi, nhìn thấy Diệp Lăng Phi nhíu mày lại, thầm nghĩ bụng, cũng sắp xỉ rồi, mình mau chạy thôi, nhưng cơ hội lúc này sư phụ không biết làm thế nào thì mình mau chạy thôi. Nghĩ đến đây Vũ Tiêu Tiếu nói, sư phụ, nếu như người đã không hứng thú gì với tôi, vậy thì tôi đi trước đây, tôi quả thật rất thích sư phụ, lúc nãy cũng chính là tôi không kìm nổi cảm xúc của mình mà làm thế. Vũ Tiêu Tiếu nói xong liền chuẩn bị đi, nhưng không ngờ tay phải đã bị Diệp Lăng Phi tóm lại. Trên mặt Diệp Lăng Phi nở nụ cười xấu xa nói, Tiêu Tiếu, chẳng phải cô đã nói tối nay sẽ bồi tôi đó sao? Được vậy chúng ta sẽ thân mật trước đi. Diệp Lăng Phi nói xong liền mở cửa xe sau ra, đẩy Vũ Tiêu Tiếu vào ngồi trong xe. Sau đó Diệp Lăng Phi cũng bước lên xe. Hứa Duy trong nhất thời chẳng biết làm thế nào cả, đành đứng trơ ra đó. Đừng, đừng, Hứa Duy, mau đến giúp mình, mau lên. Giọng của Vũ Tiêu Tiếu vọng từ trong xe ra. Hứa Duy vừa nghe thấy liền sốt ruột. Cô nhìn vào trong xe thì thấy Diệp Lăng Phi ấn ngồi xuống ghế sau, Diệp Lăng Phi giơ tay lên đang đánh vào mông của Vũ Tiêu Tiếu. Vũ Tiêu Tiếu quay đầu lại nhìn Hứa Duy, cô hất miệng lên thật cao, hai tay dùng lực vặn cánh tay của Diệp Lăng Phi, nói, sư phụ, người dám đánh tôi sẽ mắc với bà xã của người, xem người sẽ làm thế nào đây. Hứa Duy nhìn thấy tình thế này không thể nhúng tay vào được. Nếu thật sự Vũ Tiêu Tiếu muốn phản kháng thì đã hét ầm lên từ lâu rồi. Nhưng thấy cục diện lúc này lại thấy Vũ Tiêu Tiếu có vẻ muốn đùa giỡn với Diệp Lăng Phi nhiều hơn. Vũ Tiêu Tiếu tuy miệng bảo Hứa Duy giúp nhưng lại không bảo Hứa Duy qua cứu. Thậm chí ngay cả Diệp Lăng Phi đánh vào mông của Vũ Tiêu Tiếu, Vũ Tiêu Tiếu cũng không hét lên là đồ lưu manh hay báo cảnh sát gì cả. Điều đó chứng tỏ Vũ Tiêu Tiếu chỉ là mặc sức làm loạn với Diệp Lăng Phi. Hứa Duy nghĩ bụng, mình đừng có nhúng vào chuyện của bọn họ, núp qua một bên vẫn tốt hơn. Hứa Duy giả vờ không nghe thấy quay người qua đứng bên cạnh xe. Vũ Tiêu Tiếu quả thật là đang mặc sức làm loạn với Diệp Lăng Phi. Vũ Tiêu Tiếu khẳng định Diệp Lăng Phi là một người đàn ông rất sợ vợ, vốn không dám làm gì quá đáng với mình, vì thế nên co mới dám chơi Diệp Lăng Phi như vậy. Nhưng không ngờ hôm nay Diệp Lăng Phi lại thật sự tìm đến. Khi tay của Diệp Lăng Phi đánh vào mông của Vũ Tiêu Tiếu, Vũ Tiêu Tiếu liền cảm giác từ mông của mình truyền vào cơ thể một cảm giác khác thường. Đừng tưởng Vũ Tiêu Tiếu cả ngày trên miệng chỉ biết nói những lời dung tục, nhưng tiểu cô nương này lại chưa từng yêu đương, càng không có chuyện mông của cô bị đàn ông tát vào như vậy. Diệp Lăng Phi đó cũng chỉ là bị Vũ Tiêu Tiếu làm cho tức điên lên mà thôi. hắn không còn nghĩ ra được cách nào khác để trừng phạt Vu Tiêu Tiếu. Tay phải hắn tát khoảng 10 cái vào mông đàn hồi của Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu vẫn không chịu nhận sai. Diệp Lăng Phi nói, được đó tiểu nha đầu, cô vẫn là không chịu nhận sai à. Nói xong Diệp Lăng Phi nhổ nước bọt vào lòng bàn tay phải, tay khẽ dùng lực, nghe một tiếng bập, đả tự, giống chặt thịt quá. Lại thêm một cái nữa, mông của Vu Tiêu Tiếu trong chốc lát bị bàn tay phải của Diệp Lăng Phi đánh rung cả lên, toàn bộ cái mông cũng lắc lư theo. Vu Tiêu Tiếu thấy đau lầm bầm nói, tôi không có sai, đó là chuyện của vợ chồng người, tôi không có sai. Diệp Lăng Phi lại tiếp tục một bạc tai, Vu Tiêu Tiếu cắn môi nói tiếp, tôi không sai, không nhận sai, chính là không nhận sai đó. Liên tục 7-8 cái, mông của Vu Tiêu Tiếu đỏ ửng lên, Vu Tiêu Tiếu cũng không nhận sai, trên má cô có dính nước mắt, nhưng tiểu nha đầu này sống chết không chịu thua. Diệp Lăng Phi cũng chẳng thể đánh tiếp nữa, hắn thở dài nói, bỏ đi, chuyện này như vậy thôi. Diệp Lăng Phi bên này định bỏ qua nhưng Vu Tiêu Tiếu bên kia lại không chịu làm thế. Cô vốn định ngồi dậy liền cảm giác đau nhói. Vu Tiêu Tiếu lại bò lên đùi Diệp Lăng Phi, há rộng miệng cắn vào đùi Diệp Lăng Phi một cái, nói, tôi lớn như vậy rồi còn chưa ai dám đánh mông của tôi, người chiếm tiện nghi của tôi đủ rồi đấy, định bỏ qua như vậy à, đừng có hòng. Vậy cô định tính thế nào? Diệp Lăng Phi sau khi đánh Vu Tiêu Tiếu thì hắn cũng đã nguôi giận, nhìn bộ dạng uất ức của Vu Tiêu Tiếu, hắn bật cười. Nhìn thấy lưng của Vu Tiêu Tiếu dựa vào mình ở ghế sau, hắn cười xấu xa nói, tôi cần cho cô biết, tôi cũng là một người đàn ông bình thường, đừng có luôn tự cho rằng tôi không có hứng thú với con gái, thế nào biết sự lợi hại của tôi rồi chứ. Sư phụ, tôi sẽ nhớ món nợ ngày hôm nay, người hãy đợi đấy, tôi nhất định sẽ trả thù người. Vu Tiêu Tiếu chùi nước mắt trên khóe mắt, mở cửa xe bước xuống. Diệp Lăng Phi cũng xuống xe, cười ha ha nói, được thôi, tôi sẽ đợi cô, xem cô có thể giở trò gì nữa đây. Lúc này Hứa Duy cũng quan tâm hỏi, Tiếu Tiếu cậu không sao chứ? Mình không sao, tụi mình về ký túc xá đi. Vu Tiêu Tiếu quay người đi về hướng ký túc xá. Hứa Duy đuổi theo Vu Tiêu Tiếu, nhìn mặt Vu Tiêu Tiếu hỏi, Tiêu Tiếu, cậu thật không sao chứ? Vu Tiêu Tiếu khẽ quay đầu lại nhìn thấy Diệp Lăng Phi đã lái xe rời khỏi. Cô mới nghiến răng nói cậu cứ thử xem. Bị sư phụ mình đánh mấy chục cái. Sao à không có sao được chứ. Mình thấy cái mông trắng nõn nà của mình bị đánh đến đỏ như gấc rồi. Sư phụ mình quả thật quá đáng rồi. Không biết người ta là con gái à. Sao mà xuống tay mạnh như thế chứ. Có điều, mình cũng không thiệt thòi gì. Chỉ ít cũng cắn được sư phụ mấy cái, đảm bảo trên người hắn còn vết cắn. Hắc hắc, nếu như hắn về nhà bị bà xã nhìn thấy, bà xã hắn không giáo huấn hắn một trận ra trò à. Hừ, ai bảo hắn dám đánh mình sẽ cho cậu xem trò hay. Hứa Duy lại cứng đơ lưỡi, cô quả thật không hiểu nổi rốt cuộc trong lòng Vu Tiêu Tiếu đang nghĩ gì nữa. Có thể ngay cả Vu Tiêu Tiếu cũng không biết mình giờ đang có tâm lý gì nữa. Sau khi bị một người đàn ông đánh mông của cô xong, tâm lý cô vốn không phải xấu hổ mà là nghĩ đến người đàn ông này sẽ nhận được sự trừng phạt như thế nào. Hơn nữa cô còn có chút vui nữa, vì cô nhìn thấy được người đàn ông này đã phải bó tay với cô mà cô hiện rõ tâm trạng rất là vui vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, Hoa Cúc. Lúc Diệp Lăng Phi đang trên đường trở về biết thử thì nhận được thoại của Bạch Tình Đình gọi đến. Diệp Lăng Phi chỉ liếc nhìn một cái rồi ấn nút tắt, không bắt máy. Bạch Tình Đình gọi tiếp lần nữa, Diệp Lăng Phi lại ấn nút tắt. Sau 4 lần liên tục, Diệp Lăng Phi đã tắt nguồn điện thoại luôn. Hạ cửa sổ xe xuống để cho làn gió thổi nhẹ qua má. Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ tình yêu giữa mình và Bạch Tình Đình rốt cuộc sẽ đi về đâu. Dựa theo thái độ trước mắt của Bạch Tình Đình cho thấy, cô sẽ không cho phép người con gái nào ngoài Chu Hân Minh xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy. Diệp Lăng Phi có chút lơ đãng, rốt cuộc mình nên làm thế nào để tiếp tục cuộc sống yên ổn đây? Tiếp tục che giấu như vậy hay là mình sẽ thay đổi phương diện này, để Bạch Tình Đình rời khỏi mình? Lúc Diệp Lăng Phi về tới biệt thự cũng đã hơn 10 giờ tối. Thường thì vào lúc này trong biệt thự đều là một màu đen tối nghịt. Bạch Tình Đình đã lên giường đi ngủ sớm rồi, nhưng lúc này, đại sảnh của biệt thự vẫn còn đang sáng đèn. Diệp Lăng Phi dừng xe trong nhà xe, cầm chìa khóa đi vào đại sảnh liền nhìn thấy Bạch Tình Đình đang nằm trên ghế sofa của đại sảnh, trước ngực đặt quyển tạp chí doanh nghiệp. Tiếng mở của cửa Diệp Lăng Phi đã làm cho Bạch Tình Đình giật mình tỉnh giấc. Bạch Tình Đình vội vàng ngồi bật dậy trên ghế sofa, mấp máy đôi mắt nhìn Diệp Lăng Phi về. Cô vội vàng nói, ông xã, anh có khát không? Em rót nước cho anh. Diệp Lăng Phi gật đầu, vứt chìa khóa lên bàn trà đến ngồi trên ghế sofa. Hắn tiện tay cầm quyển tạp chí quản lý, lật xem rồi vứt qua một bên. Dùng hai tay xoa bóp vần thái dương đợi Bạch Tình Đình đi rót nước. Bạch Tình Đình cầm một cốc nước ấm đầy trở lại vào đại sảnh, giặt cốc nước trên bàn trà trước mặt Diệp Lăng Phi, rồi ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang dùng tay bóp hai vầng thái dương, cô ân cần nói, ông xã có cần em xoa bóp thái dương giúp anh không? Không cần đâu, anh không sao. Diệp Lăng Phi cầm cốc nước lên uống một hơi sạch trơn, lấy tay quệt khóe miệng, nói, được rồi, anh phải về phòng đây, em cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng lên, vội vàng nói, ông xã, có phải em biết anh đang giận em? Bạch Tình Đình nói, em đã gọi điện cho em họ rồi, nó nói cô gái có tên Vu Tiêu Tiếu đó là người thích đùa bỡn. Nói đến đây Bạch Tình Đình áp mặt lên vai Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng nói, em biết con người em quá nhỏ mọn, hay ghen, nhưng ông xã à, tất cả những gì em đã làm như vậy cũng bởi vì em quá yêu anh mà thôi, em sợ mất anh, thật đó, ông xã, em rất sợ anh bị người khác cướp đi mất. Bạch Tình Đình ngước mặt lên lấy hai tay ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi, sát môi lại nhẹ hôn một cái lên má của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tay trái vòng ra sau ôm eo Bạch Tình Đình, nói, em đừng có nghĩ bậy bạ nữa, anh sẽ không rời khỏi em đâu, nhớ những lời lúc đầu anh đã nói không, anh sẽ dùng sinh mạng của anh để yêu em. Bạch Tình Đình ra sức gật đầu nói, ông xã, em nhớ. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói, được rồi, chuyện này đã qua rồi, lúc nãy anh chỉ là đi thư giãn tâm hồn một chút thôi, anh sợ em nhìn thấy anh lại giận. Ngủ sớm đi. Bạch Tình Đình quay đầu lại nói, ông xã, em có việc này muốn nói với anh. Em nói đi. Diệp Lăng Phi hỏi, ông xã, em muốn đi gặp cô gái tên Vu Tiêu Tiếu đó. Bạch Tình Đình nói, không phải. Em nghi ngờ anh, em chỉ là muốn gặp cô gái đó rốt cuộc là người như thế nào. Điền Phong nói cô gái đó rất đặc biệt, vì thế nên em mới muốn gặp. Em muốn gặp Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi hỏi, em chỉ muốn làm quen với cô ấy. Ông xã, anh yên tâm đi. Diệp Lăng Phi biết nếu như mình ngăn cản lại thì Bạch Tình Đình cũng có thể thông qua Điền Phong để làm quen với Vu Tiêu Tiếu. Nếu đã như vậy, chi bằng mình dẫn Bạch Tình Đình đi gặp Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, được rồi, đợi lúc nào em có thời gian anh có thể dẫn em đi làm quen. Hay ngày mai đi, ông xã, ngày mai em nghỉ, vừa lúc định đi ra ngoài chơi, vậy hẹn cô ấy đi chơi cùng đi. Bạch Tình Đình đề nghị nói, người đông thì sẽ náo nhiệt hơn mà, đi ra ngoài chơi. Diệp Lăng Phi sững sốt hỏi, đi đâu chơi? Đi biển chơi, em đã nói với Chu Hân Mính rồi, ngày mai chúng ta sẽ thuê một con thuyền du lịch đi chơi trên biển. Chỉ ít chúng ta cũng có thể chơi được một ngày, có thể ngắm cảnh biển, câu cá, tấn gẫu. Nếu cô Vu Tiêu Tiếu đó cũng đi thì chúng ta có thể đánh bài. Ông xã, thật ngại quá vẫn chưa bàn với anh đã ra quyết định rồi, em chỉ là muốn cho anh bất ngờ. Diệp Lăng Phi quan sát Bạch Tình Đình từ trên xuống dưới, luôn cảm giác Bạch Tình Đình có gì đó hơi khác thường, sao đột nhiên lại chuyển biến nhiều như vậy. Theo như Diệp Lăng Phi thấy, nếu như lúc này Bạch Tình Đình còn đang giận mình là điều bình thường, nhưng ngược lại, Bạch Tình Đình lúc này lại không giống như những gì Diệp Lăng Phi tưởng tượng. Biểu hiện lúc này của Bạch Tình Đình càng giống một người vợ hiền hơn đang tích cực bản tính làm những việc khiến cho chồng mình vui. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đã bàn bạc xong xuôi đâu vào đấy hết rồi. Hắn gật đầu nói, như vậy đi, anh sẽ gọi điện cho Vu Tiêu Tiếu hỏi thử xem cô ấy có đi không. Bạch Tình Đình gật đầu nói, a. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại lên định gọi cho Vu Tiêu Tiếu thì đột nhiên dừng lại, do dự nói, bà xã, dẫn theo tiểu cô nương đó đi có được không vậy? Ba chúng ta đi không được sao? Ba người chúng ta có thể vui chơi vui vẻ trên thuyền mà. Ư hát, nếu ông xã đã không thích thì thôi vậy. Bạch Tình Đình rất chiều chuộng nói, tất cả em nghe theo ông xã. Đả tự, độc thân buồn, nghe nó nói buồn hơn. Trách cái số, nó sao hẩm hiu. Nếu lúc này Bạch Tình Đình không biểu hiện ra bộ dạng hiền dịu như vậy thì nói không chừng Diệp Lăng Phi thật sự không gọi Vu Tiêu Tiếu theo. Nhưng nghe lời nói chiều chuộng đó của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi ngược lại cảm giác nếu mình không tuân thủ theo ý của Bạch Tình Đình, quả thật hơi có lỗi với Bạch Tình Đình rồi. Diệp Lăng Phi chính là người như vậy, nếu như ngươi cứng với hắn thì hắn không thèm chơi lại, mặc kệ luôn. Nhưng chơi mềm với hắn, Diệp Lăng Phi lại thất bại rồi. Chu Hân Minh thật sự nói trúng nhược điểm của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quả thật là người không thích mắc nợ người khác. Diệp Lăng Phi nghĩ ngợi rồi nói, bà xã, hay để anh gọi cho Vu Tiêu Tiếu vậy. Theo như em nói, người càng đông càng vui mà. Bạch Tình Đình thầm vui trong bụng nghĩ, lời của Chu Hân Minh quả nhiên là có tác dụng. Chỉ cần mình dịu hiền một chút, mọi thứ đều nhường Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi sẽ nhường lại mình. Xem ra sau này mình phải biết sử dụng chiêu này nhiều nhiều. Diệp Lăng Phi đâu có biết được suy nghĩ của Bạch Tình Đình. Hắn gọi điện cho Vu Tiêu Tiếu. Lúc Diệp Lăng Phi gọi điện cho Vu Tiêu Tiếu, trong lòng còn đang suy nghĩ nếu như Vu Tiêu Tiếu không có nghe máy vậy thì thôi, không dẫn Vu Tiêu Tiếu đi cùng. Nhưng không ngờ Vu Tiêu Tiếu lại bắt máy. Sư phụ, làm thế nào để xin lỗi tôi đây? Muộn rồi. Sư phụ, có phải người đã bị bà xã giáo huấn một trận thảm thương không? Tiếp theo là tiếng cười của Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi thầm thở dài nghĩ bụng, chả trách Điền Phong nói tiểu tử đó nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu như nhìn thấy quỷ vậy. Tiểu ni cô này qua thật là chúa không thể đụng vào được. Hắn nói, Tiêu Tiếu, ngày mai có rảnh không? Làm gì? Muốn hẹn à? Tôi nói cho người biết, bổn cô nương rất bận, ngày mai không biết là có rảnh hay không. Bà xã tôi muốn làm quen với cô, vừa khớp ngày mai chúng tôi đi chơi thuyền, có thuê một chiếc thuyền chơi cả ngày. Nếu cô không có thời gian thì thôi vậy, tôi không có ép buộc cô đến. Vu Tiêu Tiếu vừa nghe xong, ngạc nhiên hỏi, bà xã người đòi gặp tôi làm gì? Người không nói cho bà xã người biết mối quan hệ giữa tôi và người à? Diệp Lăng Phi nghe ra được Vu Tiêu Tiếu lúc này có chút lo lắng, sợ Bạch Tình Đình đi tìm cô gây chuyện. Nghe ngữ khí của Vu Tiêu Tiếu, Diệp Lăng Phi cười nói, cái này thì cô hỏi cô ấy đi, tôi không biết bà xã tôi muốn làm gì cả. Chẳng phải lúc nãy cô đã nói rồi sao, ngày mai không biết có rảnh hay không, nếu đã không chắc chắn được thì thôi vậy. Đừng, ai nói tôi không rảnh chưa, du thuyền tôi vẫn chưa được ngồi qua. Tôi cũng muốn ngồi du thuyền. Chẳng phải chỉ là bà xã người muốn gặp tôi đó sao? Có gì to tác đâu chứ. Bổn cô nương có năng khiếu hơn người. Thông minh bẩm sinh. Xinh đẹp tuyệt vời. Chắn nõn nà. Còn sợ vợ người sao? Nói với vợ người. Ngày mai tôi đi. Sau khi Diệp Lăng Phi hỏi Bạch Tình Đình thời gian và địa điểm liền chuyển qua Vu Tiêu Tiếu. Sau khi cúp máy, Diệp Lăng Phi cười với Bạch Tình Đình. Bà xã, nhớ chuẩn bị tốt nha, tiểu nha đầu này là Phật trên đầu môi chót lưỡi, rất chi là lợi hại. Phật trên đầu môi chót lưỡi? Bạch Tình Đình hỏi, cái gì mà Phật trên đầu môi chót lưỡi? Vỡ hoa cúc. Hoa cúc? Bạch Tình Đình ngạc nhiên thắc mắc hỏi, cái gì hoa cúc chứ? Hoa cúc chính là vị trí này nè. Diệp Lăng Phi nói xong liền dùng tay thọt vào bộ phận giữa mông của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt cô đỏ ửng cả lên nhìn Diệp Lăng Phi nói, anh là đồ biến thái. Nói xong liền vội chạy lên lầu. Diệp Lăng Phi ngạc nhiên nghĩ bụng, cái này có liên quan gì đến mình chứ? Lập tức Diệp Lăng Phi nghĩ ra Bạch Tình Đình đã hiểu nhầm, hắm mím môi miệng lầm bầm nói, hừ, Vu Vu Tiêu Tiếu ơi là Vu Tiêu Tiếu, cô thật sự gây phiền phức cho tôi rồi. Diệp Lăng Phi cũng không có đuổi theo Bạch Tình Đình mà là quay trở về phòng mình. Bạch Tình Đình trở về phòng liền đóng cửa phòng lại, dựa lưng vào cánh cửa lầm bầm, anh là đồ biến thái. Cô chưa từng tiếp xúc qua việc như thế này, tuy nói lúc thân mật với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cũng đụng qua chỗ đó của cô, nhưng Bạch Tình Đình vừa nghĩ đến Diệp Lăng Phi nói muốn bổ hoa cúc của mình, khuôn mặt nhỏ của cô ửng đỏ, cảm giác Diệp Lăng Phi quả thật quá biến thái rồi. Đợi khi Bạch Tình Đình bình tĩnh nghĩ lại, suy nghĩ kỹ lại mới nhận thấy mình đã hiểu nhầm Diệp Lăng Phi, câu nói đó vốn không phải nói với mình, mà là Diệp Lăng Phi nói phật trên đầu môi chót lưỡi của cô gái đó. Nghĩ đến đây, cảm giác ngượng ngùng kèm theo hưng phấn lúc nãy của Bạch Tình Đình đã biến mất. Cô nằm trên giường, thầm nghĩ rốt cuộc cô gái đó là cô gái như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, em nuôi Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh vừa mới sáng sớm đều đã dậy hết cả rồi. Bạch Tình Đình không nói chuyện tối qua cho Chu Hân Minh biết. Mới sáng sớm, Bạch Tình Đình đã gọi điện cho bố mình, hy vọng bố cô có thể đê giúp cô một du thuyền cho bốn người. Bạch Tình Đình mặc chiếc váy liền chít eo màu trắng, đầu đội mũ che nắng hiện rõ xinh đẹp rạng ngời. Chu Hân Minh cũng thay đổi cách ăn mặc quần dài, áo ôm bó sát thường này, đổi thành chiếc váy màu hồng phấn và chiếc áo thun ngắn tay. Nghĩ đến gió biển tương đối lớn nên hai người đều mặc áo khoác tùy thân. Diệp Lăng Phi lại mặc bộ đồ mát, cách ăn mặc giống như ngày thường, không có gì thay đổi mấy. Trên vai hắn đeo một cái ba lô đen, thủng thẳng đi xuống lầu. Sau khi nhìn thấy cách ăn mặc của Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi liền cảm giác mắt mình sáng lên, thò tay ra ôm chặt eo hai người đẹp, ôm trái ôm phải đi ra khỏi biệt thự. Hẹn với Vu Tiêu Tiếu là 9 giờ sáng đứng trước cổng câu lạc bộ du thuyền Hoàng gia đợi, Diệp Lăng Phi cũng không nôn nóng, từ từ chạy xe đi. Giao thông vào cuối tuần đông nghẹt, trước mắt đã vào tiết trời của tháng 5 tháng 6 vốn chẳng thoải mái gì, đặc biệt là hôm nay xa xôi không một đám mây, mới sáng sớm đã cảm giác trời hơi nóng rồi, rất thích hợp đi biển chơi. Lúc Diệp Lăng Phi chạy đến đường Trường Giang thì nhìn thấy trước mặt bị kẹt xe rất nhiều. Diệp Lăng Phi nhìn thấy tình thế này liền nói, xong rồi, anh thấy tụi mình dừng lại đây đợi một lát đi. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, bọn họ không quan tâm tới. Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói ở phía trước bị kẹt xe rồi, Bạch Tình Đình nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến 9 giờ, cũng không gấp gáp. Bạch Tình Đình nói, ông xã, không cần gấp, kẹt xe thì đợi vậy. Diệp Lăng Phi thò đầu ra nhìn, thấy kẹt phía trước chật ních nhìn không thấy được đầu đường. Cứ như vậy còn không biết đến khi nào mới lên đến đầu đường được. Diệp Lăng Phi nhìn lại phía sau, đằng sau cũng có xe đang chạy tới. Diệp Lăng Phi vội vàng lùi xe lại nói, anh thấy hay là vòng đường khác đi, đường này chẳng biết đến khi nào mới giải quyết xong. Anh chẳng có chút niềm tin nào vào năng lực xử lý của cảnh sát giao thông thành phố Vọng Hải. Nói xong Diệp Lăng Phi liếc nhìn Chu Hân Minh nụt cái nói, có điều nói đi thì cũng nói lại, sao anh thấy thành phố Vọng Hải ngày ngày đều sửa đường, nhưng con đường này ngày ngày đều bị kẹt. Hân Minh, em không hỏi bố em rốt cuộc là thế nào à? Đả tự, đường kẹt thì có liên quan gì đến việc không sửa đường? Chu Hân Minh nghe xong nói, em không quan tâm. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, anh vậy có phải cằn nhằn không? Ai bảo bố em là thị trưởng chi? Đó là chuyện của bố em, anh đi hỏi bố em ấy. Diệp Lăng Phi cười ha ha, cũng chẳng nói chuyện tiếp với Chu Hân Minh nữa mà chỉ lo chăm chú chạy xe đi ra trong dòng xe tấp nập, vòng qua đường khác đi đến câu lạc bộ Hoàng gia. Đợi khi Diệp Lăng Phi chạy xe đến thì Vu Tiêu Tiếu đã đứng đợi ở đó rồi. Vu Tiêu Tiếu mặc chiếc váy jean, bên trên mặc chiếc áo thun màu hồng, trên tay là cái túi xách. Chiếc váy jean bó mông cô lại trông rất tròn chỉnh, rất vô cùng gợi cảm. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi tới, Vu Tiêu Tiếu liền đẩy hộp cô đang cầm trên tay cho vào túi xách. Ánh mắt nhìn chiếc xe của Diệp Lăng Phi. Khi cô nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp cùng bước xuống xe với Diệp Lăng Phi, tim cô bất giác thắt lại, rất lo lắng Bạch Tình Đình di bên cạnh Diệp Lăng Phi. Mọi người nói xe, Vu Tiêu Tiếu không lo lắng mới chính là giả dối. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh đến trước mặt Vu Tiêu Tiếu, Diệp Lăng Phi giới thiệu Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính co Vu Tiêu Tiếu. Tối qua Vu Tiêu Tiếu làm động tác hôn gió trước mặt Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu lúc này hiện rõ nét mặt sợ sệt. Cho dù Vu Tiêu Tiếu có khoa trương đi mấy thì ngay cả bản thân Vu Tiêu Tiếu cũng cảm giác hơi quá đáng. Bạch Tình Đình quan sát cô gái trẻ trung xinh đẹp trước mặt, trong lòng thầm than tuổi thanh xuân của mình đã trôi qua. Mỗi cô gái đều hy vọng mình sẽ mãi mãi trẻ đẹp. Bạch Tình Đình nhìn Vu Tiêu Tiếu thì nhớ lại lúc cô khoảng 20 tuổi, là một phong cảnh diễm lệ nhất trong trường. Mỗi ngày đều có vô số người hâm mộ thông qua các phương thức hy vọng được đến làm quen với cô. Lúc này Bạch Tình Đình liếc nhìn DLP một cái. Cô đang nghĩ, nếu lúc đó mình đã từng có người yêu, không biết có phải kết hôn với Diệp Lăng Phi không nhỉ? Bạch Tình Đình hiện rõ rất thân mật với Vu Tiêu Tiếu. Vừa gặp mặt Bạch Tình Đình đã nắm tay Vu Tiêu Tiếu bắt chuyện. Cô và Vu Tiêu Tiếu bước lên phía trước, Diệp Lăng Phi và Chu Hân Mính đi đằng sau. Nhìn thấy những biểu hiện của Bạch Tình Đình nhiệt tình khác thường, Diệp Lăng Phi thắc mắc hỏi, Hân Mính, Tình Đình có phải là có vấn đề không? Sao anh cảm thấy hôm nay cô ấy rất khác thường? Chu Hân Mính cũng cảm thấy Bạch Tình Đình quả thật có gì đó khác thường. Theo như Chu Hân Mính thấy, Bạch Tình Đình vốn không phải là người nhiệt tình. Cô nhìn Diệp Lăng Phi một cái nói, cái này phải hỏi anh chứ. Anh với cô gái đó có quan hệ gì? Anh và cô gái đó thật sự không có quan hệ gì cả. Diệp Lăng Phi oan ức kêu ca. Tại sao tụi em đều cho rằng anh và cô ấy có quan hệ chứ? Hân Mính, em phải tin anh và cô ấy tuyệt đối không có quan hệ gì cả. Nói xong Diệp Lăng Phi ôm eo Chu Hân Mính, liền bị Chu Hân Mính đẩy ra. Thấp giọng nói nhỏ, đây là ngoài đường, anh đừng có gây chuyện. Ồ, anh biết rồi, đợi lúc không có ai chúng ta thân mật một phen nghe. Diệp Lăng Phi cười xấu xa. Chu Hân Mính trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, cầm nắm đấm quơ quơ trước mặt Diệp Lăng Phi. Ý là muốn nói, nếu anh mà còn nói bậy tiếp, em sẽ dạy anh một bài học đó. Diệp Lăng Phi lè lưỡi làm ra bộ mặt sợ sệt khiến cho Chu Hân Mính mím miệng cười lén. Bốn người đi đến câu lạc bộ du thuyền hoàng gia. Bạch Tình Đình đã nhờ bố mình gọi điện cho giám đốc ở đây, ý muốn đặt một chiếc du thuyền. Theo như Bạch Tình Đình thấy, việc này không có bất kỳ sự cố nào cả, nhưng kết quả lại xảy ra sự cố. Chiếc du thuyền hào hoa đã giặt đó lại có vấn đề. Giám đốc câu lạc bộ du thuyền có vẻ hơi khó xử nói, chỉ còn lại chiếc du thuyền này thôi, những chiếc khác đều đã có người đặt từ sớm rồi. Lúc Bạch Tình Đình đang muốn nhờ vị giám đốc đó nghĩ cách giúp cho thì nghe ở rằng sau vọng lại một tràn cười không có ý tốt đẹp mấy. Ây đờ đô, đây không phải là giám đốc Diệp của chúng ta đó sao? Giám đốc Diệp, anh định đi làm gì vậy? Đi chơi biển sao? Bạch Tình Đình quay người lại liền nhìn thấy bốn người đàn ông và một cô gái trẻ đứng đằng sau. Người phát ra tiếng nói trong đó là một người đàn ông hơn 50 tuổi. Bạch Tình Đình không quen. Cô nhìn về phía Diệp Lăng Phi, chỉ thấy Diệp Lăng Phi nhíu mày hình như rất ghét người đàn ông này. Bạch Tình Đình kéo tay Diệp Lăng Phi nhỏ giọng nói, ông xã, người này là ai? Thành viên ban giám đốc tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi chỉ nói một câu rồi bước hai bước đến trước mặt người đàn ông đó cười nói, Phó Tổng Tiễn, ồ, nên nói là Chủ tịch Tiễn, khéo thật, không ngờ lại gặp ông ở đây, ông đến đây làm gì thế? Diệp Lăng Phi nhìn thấy Tiễn Tiêu, con trai của Tiễn Thường Nam đang trừng mắt nhìn mình. Hắn lại bổ sung thêm, ồ, tôi lại quên mất, ông và con trai ông đều đã mãn nhiệm rồi, không có việc gì làm cả. Tiễn Thường Nam cười nhạt nói một câu, người thanh niên, đừng đắc ý vội. Cái gì gọi là tính thế quay như trong chóng, nói không chừng cậu sẽ nhanh chóng chết trong tay tôi. Nói xong THN vẫy hai người đàn ông trung niên đứng bên cạnh hắn nói, đi, đi lên chiếc du thuyền đó, hôm nay chúng ta chơi cho thật đã. Tiễn Tiêu ôm một cô gái trẻ trong lòng, lúc đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi mím môi nói, họ Diệp kia, đừng có mừng quá sớm, có lúc ngươi sẽ khóc. Diệp Lăng Phi cười nói, đại công tử Tiễn, đợi đến lúc tôi khóc hãy nói đi. Tiễn Tiêu bị Diệp Lăng Phi làm cho phát điên trừng mắt lên, liền nghe Tiễn Thường Nam nói, Tiễn Tiêu, chúng ta không rảnh để lãng phí thời gian ở đây với người vô vị nào đó. Nghe câu nói này của Tiễn Thường Nam, Tiễn Tiêu mới ôm cô gái trong lòng đi qua người Diệp Lăng Phi. Nhìn thấy cha con Tiễn Thường Nam bước lên chiếc du thuyền, Diệp Lăng Phi nhổ một bãi nước miếng chửi, mẹ kiếp thật đen đủi. Hôm nay vốn tâm trạng rất tốt lại gặp phải cha con tâm địa xấu xa này rồi. Bạch Tình Đình lúc này phản ứng ngược lại cảm thấy kỳ lạ, lẩm bẩm nói, sao giám đốc Vương, giám đốc Trương của chứng khoán Đại Thành lại đồng thời xuất hiện nhỉ, thật kỳ lạ. Bà xã, em nói gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Bạch Tình Đình ra hiệu hai người đàn ông đi cùng Tiễn Thường Nam, nói, hai người đó đều là giám đốc đạt huy chương vàng của công ty chứng khoán Đại Thành, được mệnh danh là tay thủ thường thắng trong thị trường cổ phiếu. Em cũng chỉ là trong một lần tham gia buổi tiệc gặp qua hai người này. Trong ấn tượng em, trước mắt hai người này chỉ là chuyện đầu tư, tư vấn cho khách hàng sộp thôi. Em chỉ thấy rất kỳ lạ, sao hai người này lại xuất hiện cùng một lúc. Xem ra, chủ tịch của công ty anh năng lực cũng không nhỏ đâu. Diệp Lăng Phi vừa nghe đã hiểu nhưng hắn không nói ra, mà là chuyển đề tài nói. Bà xã, anh thấy hôm nay không đi chơi nữa, vốn tâm trạng hôm nay rất tốt nhưng gặp phải hai tên đó, tâm trạng đã trở nên tồi tệ hết rồi. Bạch Tình Đình vốn định nhờ giám đốc câu lạc bộ du thuyền đó nghĩ cách giúp cô, nhưng lúc này cô lại thay đổi chủ ý. Đi ra ngoài chơi đều cần bàn tâm trạng tốt, kết quả lại gặp phải tâm trạng tồi tệ thế này, mà du thuyền bọn họ đặt cũng hư hết rồi. Hơn nữa Diệp Lăng Phi còn gặp phải hai người không muốn gặp này. Tất cả những nhân tố tổng hợp này tổng hợp lại với nhau khiến cho Bạch Tình Đình cũng thay đổi chủ ý. Cô nói với Chu Hân Mính, Vu Tiêu Tiếu quyết định hôm nay không đi chơi. Rời khỏi câu lạc bộ Hoàng gia, Bạch Tình Đình ngồi bên ghế phụ xe, Chu Hân Mính và Vu Tiêu Tiếu ngồi đằng sau xe. Bạch Tình Đình đề nghị đổi đi ăn cơm dã ngoại, ngoài bờ biển hoặc đi cắm trại dã ngoại. Chủ ý này đã nhận được sự tán đồng nhất loạt của những người còn lại. Nếu như ăn cơm dã ngoại bắt buộc phải mua một đống thực phẩm và dụng cụ nấu ăn. Diệp Lăng Phi đưa giá việc xe này quá nhỏ, không chứa được nhiều đồ ăn như vậy. Bạch Tình Đình nói đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ lái chiếc thương vị đi. Chiếc xe đó có thể để được rất nhiều đồ, dù sao thời gian vẫn còn sớm, chắc là còn kịp. Lúc chạy xe đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ chay xe thương vụ thì cũng đã sắp 11 giờ. Vì thời gian có ngắn ngủn nên Diệp Lăng Phi mua đồ ăn và lều bạt gần tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Diệp Lăng Phi lái xe còn Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu lại ngồi trong xe tán gẫu. Đợi Diệp Lăng Phi chạy xe đến gần bờ biển thì nghe Bạch Tình Đình nói với hắn một tin giật gân. Cô muốn nhận Vu Tiêu Tiếu làm em nuôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, chỉ em đoàn kết lại. Diệp Lăng Phi còn tưởng nghe nhầm nữa. Sao hôm nay Bạch Tình Đình lại thay đổi tính cách như vậy? Muốn nhận Vu Tiêu Tiếu làm em nuôi. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu mới quen nhau còn chưa vượt qua nửa buổi, đã trở nên thân thiết như vậy rồi. Điều này đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của Diệp Lăng Phi rồi. Không những Diệp Lăng Phi cảm thấy khó hiểu mà ngay cả Chu Hân Mính đẻ u không hiểu Bạch Tình Đình làm sao nữa. Sao đột nhiên lại muốn nhận Vu Tiêu Tiếu làm em nuôi? Sao thế? Cái này gọi là hợp nhau. Bạch Tình Đình thân mật nắm lấy tay của Vu Tiêu Tiếu, nói, em vừa nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu lần đầu tiên liền có cảm giác rất hợp nhau. Vu Tiêu Tiếu cười nói, sư phụ, sau này không được bắt nạt chị của tôi đó nha. Lúc nãy tôi đã nghe chị của tôi nói rồi, người luôn bắt nạt chị ấy, nếu như người mà còn bắt nạt chị tôi nữa, tôi sẽ không tha cho người đâu. Tôi như đã hiểu tâm ý của bà xã tôi rồi. Diệp Lăng Phi đẩy cửa xe bước xuống. Hắn kéo mở cửa xe thương vụ ra đứng bên ngoài cửa, nói với Bạch Tình Đình ở bên trong. Bà xã chiêu này của em thật nhẫn tâm đó, nhận một cô em gái nuôi chính là kéo thêm một trợ thủ đó. Sau này không cần nghỉ cũng biết anh phải sống những ngày thống khổ rồi đây. Tâm ý của Bạch Tình Đình vẫn thật sự bị Diệp Lăng Phi đoán trúng rồi. Tối qua Bạch Tình Đình nói chuyện với em họ mình Điền Phong có nhắc tới Vu Tiêu Tiếu. Điền Phong nói cho Bạch Tình Đình biết, Vu Tiêu Tiếu là cô gái không hề có hứng thú với đàn ông. Việc gì cũng điều hiện rõ tùy tiện cầu thả, nhưng làm bạn lại không tồi. Hôm nay Bạch Tình Đình chỉ ngồi nói chuyện phiếm với Vu Tiêu Tiếu có một lúc thôi, cô đã nhìn thấu tính cách của Vu Tiêu Tiếu. Cô gái này quả thật là một cô gái tùy tiện cẩu thả, tính cách rất cởi mở. Bạch Tình Đình cho rằng nếu như mình lại có thêm một kẻ địch chi bằng thêm một trợ thủ. Tuy em họ Điền Phong có nói với Bạch Tình Đình giữa Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu không có bất cứ quan hệ gì, nhưng Bạch Tình Đình lại không yên tâm. Nói thế nào thì Vu Tiêu Tiếu cũng là một cô gái xinh đẹp, còn con người Diệp Lăng Phi, đừng tưởng cả ngày chỉ thấy lúc nào cũng cười hí hỏm, hiện rõ rất vô lại. Nhưng trong con người lại có một thứ gì đó khiến cho đàn bà mê mẩn. Bạch Tình Đình nghĩ đến bản thân mình, lúc đầu cô cũng chẳng có một chút cảm giác nào với Diệp Lăng Phi cả, thậm chí là còn rất ghét. Nhưng kết quả thì sao? Cô chẳng phải đã là vợ của Diệp Lăng Phi rồi đó sao? Vì thế nên mới nói, trên thế gian này không có việc gì là không có khả năng cả. Bạch Tình Đình vì thế nên mới nghĩ đến việc nhận Vu Tiêu Tiếu làm em nuôi. Nếu như vậy, Bạch Tình Đình khôn những giảm bớt một phần lo lắng mà còn có thể nhờ Vu Tiêu Tiếu giúp cô giám sát Diệp Lăng Phi. Tiếp theo, cô cũng có thể gặp mặt được Vu Tiêu Tiếu nhiều hơn để tán gẫu. Như vậy cô dù Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi có cảm tình với nhau cô cũng có thể kịp thời phát hiện mà nghĩ kế sách đối phó. Đả tự, cái này gọi là kéo quá hóa vụng. Nhờ chuyện này mà sau này Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi từ không có gì rồi sẽ có gì. Bạch Tình Đình vô cùng hài lòng khác thường đối với cách nghĩ này của mình. Cô cho rằng cần phải làm chuẩn bị chiến đấu lâu dài với Diệp Lăng Phi. Người đàn ông này quả thật quá ưu tú rồi. Ngộ nhỡ một khi bị người con gái khác phát hiện ra sự ưu tú tinh tế được ẩn nấp bên trong con người Diệp Lăng Phi, bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể yêu Diệp Lăng Phi. Bạn thân của cô Chu Hân Minh chính là một ví dụ điển hình, và cô cũng đã ấn chính được cảm giác của mình. Đối với Bạch Tình Đình mà nói, cô cần thay đổi sách lược, cô cần sử dụng chính sách dung lạc. Chỉ có như vậy cô mới có thể giữ chặt trái tim của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đã làm phu khuân vác, dọn thức ăn, rồi lại dọn thức ăn, rồi dọn dụng cụ. Ngay cả lều dã ngoại cũng chỉ một mình Diệp Lăng Phi làm. Còn ba cô gái kia chỉ lo chơi đùa bên bãi biển. Sau khi Diệp Lăng Phi nhóm lửa xong liền gọi Vu Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu, cô ở đây là nhỏ tuổi nhất, qua đây làm việc đi. Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh đang nghịch nước bên bãi biển. Nghe thấy Diệp Lăng Phi gọi cô qua giúp, Vu Tiêu Tiếu lẩm bẩm nói, sư phụ, không bắt nạt người như vậy chứ. Người là một thằng đàn ông, không lẽ chỉ làm có chút đỉnh việc đó cũng bắt tiểu cô nương chân yêu tay mềm như tôi qua làm, thật chẳng biết người nghĩ gì nữa. Nếu như người bỏ hết đồ đặt bên dưới xuống rồi, cũng giống như tôi, một câu tôi cũng không nói gì cả. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đang nghịch nước biển, sau khi nghe được câu nói này của Vu Tiêu Tiếu hai người đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó quay mặt đi cười lén. Diệp Lăng Phi hết lời. Hừ lạnh nói, hừ, thật là ăn không được nho thì nói nho chua, cô không có công dụng đó, thì đừng có muốn người khác cũng như cô. Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi nói câu đó thì mặt đỏ ửng, tim đạp thình thịch nói, sư phụ, tôi chưa từng hâm mộ qua, người chưa nghe nói qua Nột Cao rất nổi tiếng sao, rằng sau người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ tốt. Còn một câu nữa, đàn ông các người đều do phụ nữ chúng tôi sinh ra cả. Diệp Lăng Phi cứng lươn ý, chỉ có thể trừng mắt nhìn Vu Tiêu Tiếu. Hôm nay coi như gặp phải đối thủ. Trước đây lúc Vu Tiêu Tiếu còn chưa quen Bạch Tình Đình, còn chút sợ sệt với Diệp Lăng Phi. Bây giờ giống như đã có nâng đỡ rồi vậy, chẳng còn khách sáo gì nữa. Diệp Lăng Phi lại không thể tích cực với Vu Tiêu Tiếu, đành phải cầm lấy sâu thịt phiền não đi nướng thịt. Nhìn thấy bộ dáng đó của Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình nhịn không nổi bật cười lên. Bọn họ xem như đã phục tiểu nha đầu Vu Tiêu Tiếu này rồi, lời nào cũng có thể dám nói ra. Theo như Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh thấy được, vốn là một chuyện đáng phải vui. Ba mỹ nữ nghịch nước biển, Diệp Lăng Phi cô đơn một mình ngồi nướng thịt. Diệp Lăng Phi bùi ngồi trong lòng, vốn tưởng có cơ hội tốt có thể hôn được mùi hương của hai mỹ nữ, lại bị tiểu nha đầu Vu Tiêu Tiếu làm cho chẳng còn cơ hội nào nữa rồi. Diệp Lăng Phi cố ý bỏ thật cay, ngay hắn cũng ngửi thấy mùi hắc cay nồng nặc. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ trong bụng, đợi lát nữa tôi sẽ cho cô chảy nước mắt. Diệp Lăng Phi nghĩ ngợi, trong vô thức đã cho thêm muối, đếm khoảng hơn 10 sau thịt cho gia vị bên trái đặt cả vào trong hộp muối. Cố ý tách riêng ra những sâu thịt này, trong lòng thầm tính, đợi lát nữa để bọn họ đến ăn phần riêng của mỗi người. Vừa nghĩ đến bộ dạng ba cô gái ăn cay đến chảy nước mắt, Diệp Lăng Phi nhịn không được đắc ý trong lòng. Nướng xong rồi, mau đến ăn thôi. Diệp Lăng Phi cảm giác mình cũng tương đương với những người bán sâu thịt dê từ Tân Cương tới, đều đứng trước quầy nướng thịt, hét lớn, đến ăn thịt sâu thôi. Bụng thầm nghĩ một tệ một sâu lớn, đảm bảo ăn xong một sâu vẫn muốn ăn tiếp một sâu nữa. Mau ăn thôi, mình đói lắm rồi. Bạch Tình Đình mang đôi dép lê, gọi Chu Hân Mính và Vu Tiêu Tiếu đến ăn thịt sâu. Ba cô gái vây đến, Diệp Lăng Phi vừa định bưng sâu thịt đã bỏ rất nhiều ớt và muối thì nghe Vu Tiêu Tiếu đột nhiên nói, sư phụ, người mau xem, ở bên đó hình như có cá mập. Vu Tiêu Tiếu vừa nói vừa chỉ chỗ biển không xa lắm, nói, cái gì đang nổi trôi lên là vật gì thế? Ở đây làm gì có cá mập? Cô thật là xem phim nhiều quá rồi đó. Cô còn cho rằng ở đây có thủy quái à? Diệp Lăng Phi nói xong liền rời ánh mắt nhìn ra biển, nhìn thấy trên biển chẳng có gì cả, liền nghe thấy tiếng cười ha ha đắc ý của Vu Tiêu Tiếu. Sư phụ, người biết heo chết thế nào không? Chết như thế nào? Chết ngu đó. Vu Tiêu Tiếu nói xong câu này có ý muốn tách ra một khoảng cách, để tránh Diệp Lăng Phi dùng bạo lực đối phó với cô. Diệp Lăng Phi vốn định ra một chưởng dọa dọa tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng này là gì nữa. Để cho cô ta biết được đừng tưởng có Bạch Tình Đình làm chỗ dựa thì mình không dám dạy dỗ cô ta. Nhưng Diệp Lăng Phi vẫn nhẫn nhịn lại, nói, được rồi, không gây sự với cô nữa. Mau đến ăn thịt sâu đi, tôi nướng rất ngon đấy. Diệp Lăng Phi nói xong cầm sâu thịt đặc biệt giữ lại cho riêng mình cho vào miệng. Lúc hắn há miệng to cắn một miếng liền có cảm giác vừa cay vừa mặn, suýt chút nữa liền chảy nước mắt rồi. Hắn nuốt miếng thịt đó nào, vội vàng đi tìm chai nước suối. Lúc này liền nghe thấy tiếng cười vui vẻ của ba cô gái Bạch Tình Đình, Chu Hân Mính và Vu Tiêu Tiếu. Nghe Bạch Tình Đình nói, ông xã, cái này gọi là gieo nhân nào gặt quả đấy. Để anh hại tụi em, chẳng lẽ anh tưởng tụi em không thấy thật à? Hừ, Tiêu Tiếu, chủ ý này rất hay, hôm nào chị sẽ mời em ăn một bữa thịnh soạn. Diệp Lăng Phi uống hết hai bình nước suối, lúc này mới cảm giác thấy trong miệng dễ chịu hơn chút. Hắn lại cầm chai nước suối lên dốc đổ hết từ trên đầu xuống. Tiếp theo liền vứt chai không đi, trừng mắt nhìn ba người đẹp đang ngồi đối diện ăn thịt nướng. Thù này không báo không phải quân tử. Diệp Lăng Phi hét to lên một tiếng, hổ không phát uy, mọi người xem tôi là heo ô kít y à. Nói xong Diệp Lăng Phi xông thẳng đến chỗ Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy tình thế này thầm không xong rồi, vốn định lùi bước chạy nhưng Diệp Lăng Phi đâu có cho cô cơ hội. Hắn xông lên giữ chặt eo Bạch Tình Đình, bước nhanh về phía bãi biển. Chu Hân Mính và Vu Tiêu Tiếu ngớ người ra. Đợi lúc bọn họ phản ứng lại được thì Diệp Lăng Phi đã bồng Bạch Tình Đình đến bờ biển rồi. Chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu của Bạch Tình Đình, em gái, Hân Mính mau đến cứu mình. Chu Hân Mính và Vu Tiêu Tiếu không có nghĩ nhiều vội vàng đuổi theo. Lúc này Diệp Lăng Phi đã bồng Bạch Tình Đình xuống dưới biển rồi. Hắn thả lỏng hai tay, lập tức vứt Bạch Tình Đình xuống nước. Cả người Bạch Tình Đình ướt hết. Lúc này Diệp Lăng Phi vốn định quay người đi dạy dỗ Chu Hân Mính và Vu Tiêu Tiếu một bài học, nhưng đâu ngờ Chu Hân Mính và Vu Tiêu Tiếu đã xông đến rồi. Diệp Lăng Phi còn chưa có động tác gì thì hai người một trái một phải làm tư thế muốn đẩy Diệp Lăng Phi ngã nhào xuống nước.